Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 119, Thọ Nguyên. Nạp Chân Tiên Đồng tiếp tục ở bên theo thứ tự biểu thị. Tháp sáng hỗn độn chư thiên mà diệt còn lại 2 ngày. Tháp sáng linh lực chư thiên lúc, diệt hỗn độn chư thiên cùng mạt pháp chư thiên. Tháp sáng mạt pháp chư thiên lúc. Diệt hỗn độn chư thiên cùng linh lực chư thiên. Thanh Khâu giải thích, mỗi người bọn họ trực tiếp đối ứng 36 ngày. Nếu là phi thăng, cũng là trực tiếp đối ứng 36 ngày. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không phải là nói. Mạt pháp chư thiên phi thăng linh lực chư thiên. Linh lực chư thiên phi thăng hỗn độn chư thiên. Thanh Khâu nói, có thể hiểu như vậy, nhưng trên thực tế. Chỉ có hỗn độn chư thiên cùng linh lực chư thiên có thể phi thăng. Mạt pháp chư thiên thì sớm đã đoạn mất cùng 36 ngày liên quan. Tại hỗn độn chư thiên cùng linh lực chư thiên bên trong. Lại lấy hỗn độn chư thiên cùng 36 ngày ở gần nhất. Tiên thần có thể trực tiếp giáng lâm. Tu hành có thành tựu người nhưng trực tiếp phi thăng. Mà tại linh lực chư thiên. Chỉ có lấy hỗn độn quy tắc tiến hành câu thông, mới có thể đả thông thế giới này cùng chủ thiên giới ở giữa chướng ngài. Dựng kiến phi thăng thông đạo, linh lực thế giới tại linh lực chư thiên bên trong tầng cấp càng đến gần về sau. Mở ra thông đạo cần thiết hỗn độn quy tắc thì càng nhiều. Hỗn độn quy tắc, đơn giản tới nói, tỉ như tín lực, tỉ như tiền tài. Chủ thiên giới nạp chúng ta cung phụng tín lực hoặc là tiền tài. Dùng tới làm cái gì? Thanh Khâu nói nghĩ nghĩ. Nói, vấn đề này, Nạp Chân tương đối rõ ràng. Ta cũng không phải hiểu rất rõ. Ta chỉ biết là, hỗn độn quy tắc là hữu dụng, là cấu trúc chủ thiên giới nền tảng. Nạp Chân Tiên Đồng nói. Nói đơn giản đi. Lấy các ngươi thế giới này bạc bên trong tiền lực làm chuẩn. Một hai có thể để cho ta dưới chân bãi cát thêm ra một cái dấu chân lớn như vậy. Ta tại La Phù Động Huyền Đàn lão gia tọa hạ hiệu lực thời điểm. Thu nạp một lượng bạc. Lão gia nhà ta thanh minh gì trọng thiên liền có thể mở rộng ra một cái dấu chân. Đây là ý gì? Có thể để cho thanh minh gì trọng thiên càng lớn một phần. Lớn đến đầy đủ tình trạng, liền lại có thể chứa đựng một vị phi thăng tu sĩ tu hành. Dung nạp phi thăng tu sĩ càng nhiều, lão gia nhà ta đạo hạnh liền càng cao. Chỉ đơn giản như vậy, Nạp Chân Tiên Đồng nói là, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng trong đó bao hàm thâm ý, lại có thể khiến người ta nghĩ bể đầu. Triệu Nhiên ngay ở chỗ này nhịn không được muốn vò đầu bứt tai. Nhưng rốt cục vẫn là bị Thiết Quan đạo nhân quát bảo ngưng lại. Chủ thiên giới sự tình, trước không muốn nói chuyện, hỏi tiếp là vĩnh vô chỉ cảnh, vẫn là nói lập tức đi. Ta đoán Triệu Chí Nhiên ý tứ, là muốn hỏi hai vị, đã ngộ chân bút không mở được nối thẳng chủ thiên giới môn. Có thể hay không khai thông tiến về hỗn độn chư thiên môn? Thanh Khâu cùng Nạp Chân đều nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Cùng một chỗ lắc đầu. Thanh Khâu nói, cái này lại không biết. 36 ngày tại các nhà kim tiên trong khống chế. Nhưng hỗn độn thế giới, có chút là bị đại năng chi sĩ chiếm cứ. Có chút nhưng không có. Có lẽ nhưng mở nó cửa cũng chưa biết chừng. Thiết Quan đạo nhân hỏi. Nếu là có thể mở hỗn độn chư thiên trong đó một thiên chi môn, đem hai vị đưa lên, hai thế năng không lại xuất hiện bạch nhật phi thăng. Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên Đồng liếc nhau, riêng phần mình yên lặng tính toán, càng tính trong mắt vui sướng liền càng thịnh. Thanh Khâu nói, ta hai người là biếm trích người, đã ở thiên đình lưu danh nhớ ngăn, coi như đi hỗn độn chư thiên. Cũng là không bay qua được. Nhưng nếu là thật có thể đi hỗn độn chư thiên. Có thể duyên thọ. Nạp Chân Tiên Đồng đã có chút hưng phấn. Nhiều chút thọ nguyên. Cũng liền có thêm cùng quê quán lão gia câu thông thời cơ. Hoặc có thể tìm tới để lão gia thứ tội môn đạo. hai người lơ đãng ngữ ở giữa, lại để lộ ra cực kỳ trọng yếu tin tức thọ nguyên. Triệu Nhiên nhìn một chút Thiết Quan đạo nhân, cái này có thể hỏi sao? Thiết Quan đạo nhân còn chưa lên tiếng, Nạp Chân Tiên Đồng đã mở miệng, là muốn hỏi thọ nguyên sao? Cái này thuộc về thường thức, không tính thiên cơ, nói cùng các người cũng không sao. Có thể phi thăng 36 ngày người, đều có một nguyên chi thọ, 129,000600 năm. Hỗn độn chư thiên thọ nguyên thứ hai, bằng vào ta cùng Thanh Khâu tu vi, đến hỗn độn chư thiên liền là địa tiên nhân vật, thọ nguyên trực tiếp thăng làm 3600 tuổi. Nếu có thể thành tựu chân quân chi thể, trên tu hành hạn có thể đạt tới một hồi chi thọ 1800 năm. Liền xem như Triệu Chí Nhiên cùng Trần Thiện Đạo các ngươi những này luyện hư tiểu bối, 900 năm cũng là có. Vô luận như thế nào đều muốn so linh lực chư thiên mạnh. Tại linh lực chư thiên, căng hết cỡ một vận thọ nguyên, 360 tuổi mà thôi. Đúng, các ngươi thế giới này cho ăn bể bụng cũng chỉ có 300 tuổi a. Thực sự kém quá xa. Các ngươi có thể tu tới hợp đạo cũng coi như kỳ tích. Vô luận là Đoan Mộc Sùng Khánh, Thiết Quan đạo nhân, Đào Trọng Văn ba vị hợp đạo, vẫn là Trần Thiện Đạo cùng Triệu Nhiên hai vị luyện hư. Sự chú ý của bọn họ điểm đều đặt ở một con số trên 1800 tuổi. Nếu như thật có thể đả thông cùng cái nào đó hỗn độn chư thiên thế giới cửa lớn, có phải hay không liền mang ý nghĩa tại tín lực phi thăng bên ngoài, hợp đạo các tu sĩ lại thêm lựa chọn thứ hai. Tỷ như đã qua đời Thiệu Nguyên Tiết, nếu là hắn có lựa chọn thứ hai, có phải hay không cũng không cần nghề năm như vậy cấp tiến thủ đoạn đây. Một hồi chi thọ coi như so ra kém một nguyên, đó cũng là 1800 tuổi. Nhiều cái này 1800 tuổi, có phải hay không cũng liền có thể nghĩ biện pháp cuối cùng có thể phi thăng 36 ngày đây. Đoan Mộc Sùng Khánh hỏi, phi thăng phù chiếu bên trong nói, ban thưởng một nguyên chi thọ, lời ấy giải thích thế nào? Thanh Khâu nói, ban thưởng một nguyên chi thọ, chính là 129,000600 tuổi. Nạp Chân Tiên Đồng cười đánh gãy, Thanh Khâu người liền không minh bạch người ta ý tứ. Đoan Mộc là hỏi, đã vào chủ thiên giới liền có thể trường thọ, vì sao phù chiếu bên trong thêm một câu nói như vậy? Đúng hay không, Đoan Mộc? Đoan Mộc Sùng Khánh gật đầu. Nạp Chân Tiên Đồng giải thích, ý tứ của những lời này liền là ban cho ngươi sống sót chủ thiên giới tư cách, để ngươi cùng chủ thiên giới quy tắc tương hợp. Quy tắc tương hợp liền có thể theo tu vi được hưởng thọ nguyên, là đúc lại khí hải chân tiên, tại chủ thiên giới liền có thể sống một cái nguyên hội trở lên. Nếu là không có đúc lại khí hải, đành phải một hồi chi thọ 1800 tuổi. Lại như Triệu Chí Nhiên dạng này luyện hư, 3600 tuổi mà thôi. Triệu Nhiên chen vào nói, ta trước kia từng nghe một vị đại yêu tiền bối nói, không có phù chiếu cũng có thể phi thăng, chỉ cần vượt qua kiếp lôi. Nạp Chân nói, là có thể đi lên, tại hỗn độn thế giới ngay cả kiếp lôi đều không cần gánh, ban ngày cũng có thể phi thăng, nhưng không có thiên đình phù chiếu, đi lên về sau không có tư cách cùng chủ thiên giới quy tắc tương hợp, làm sao duyên thọ? Chỉ có thể hôm nay nơi này trộm mấy cái linh quả, ngày mai nơi đó hỗn mấy viên linh đan, treo mệnh cầu thả, bị thiên đình phát hiện, trực tiếp đánh rớt, thậm chí sát hại, sống được thảm hại hơn. Triệu Nhiên hỏi lại, nếu như có thể họa môn tiến vào cái nào đó hỗn độn chư thiên thế giới, lại ứng làm như thế nào thu hoạch được một hồi chi thọ đâu? Đối với vấn đề này, Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên Đồng trả lời là, hỗn độn thế giới cùng chủ thiên giới khác biệt, thuộc về nhân gian giới, người ở trong đó liền có thể tự nhiên hợp quy, không cần dạng này quy tắc nhận định. nó tối cao thọ nguyên liền là 1.800 tuổi. Không quan tâm ngươi tu đến cảnh giới gì, căng hết cỡ liền là cái này thọ nguyên. Đây cũng là người thọ nguyên cực hạn, bởi vậy lại dẫn tới càng nhiều vấn đề. Tỉ như hỗn độn thế giới bên trong cao nhất có thể tu hành đến cái gì cấp độ. Chân tiên phía trên lại có cái gì cấp độ. Những này cấp độ phân biệt có thể sống bao lâu vân vân. Nhưng đây đều là nói sau. Hỏi tới không dứt, về sau lại thảo luận chính là. Hiện tại vấn đề lớn nhất là như thế nào mới có thể đem cửa hoạch định hỗn độn chư thiên nào đó cái thế giới bên trong đi. Dựa theo Thanh Khâu cùng Linh Hồ thuyết pháp, vượt giới họa môn là cực kỳ khó khăn. 36 chủ thiên giới, mỗi một ngày đều có kim tiên trở lên đại năng trưởng khống. Người nghĩ tại nhà khác trên tường mở một cánh cửa, đảo mắt liền bị chụp chết. Hỗn độn chư thiên các thế giới cũng giống như thế. Tuyệt đại đa số đều là định tốt danh phận có thứ tự thế giới. Trong nhà đều có nhất gia chi chủ, hoặc là một vị, hoặc là mấy vị cùng tồn tại. Ngươi đi mở cửa, hoặc là có mở hay không, hoặc là mở xong sau bị bắt cái tại chỗ. Đương nhiên cũng không bài trừ tình huống đặc biệt. Trong nhà chủ nhân xác thực sơ sót, để ngươi phá cửa mà vào, nhưng lấy tặc tử thân phận trộm nhập trong nhà người khác. Còn có thể trông cậy vào kết quả gì tốt. Kể từ đó, chỉ có tại vô chủ hỗn độn chư thiên thế giới bên trong họa môn mới có đi vào khả năng, nhưng thế giới như vậy thật không nhiều, cho nên Triệu Nhiên mấy năm trước vẽ lên mấy ngàn đạo môn. Dựa theo Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên đồng thuyết minh để phán đoán, ngoại trừ lòng đất núi lửa thế giới hư hư thực thực hỗn độn chư thiên, còn lại không có một cái giống. Tuyệt đại đa số đều tại thế giới này trung chuyển vòng. Số ít canh giờ trên có khác biệt. Hoặc là yêu sát địa ngục hải bên trong nào đó đất. Hoặc là cũng là tại linh lực chư thiên. Thế là Triệu Nhiên lại mở ra một lần lòng đất núi lửa thế giới. Mang mọi người tiến một chuyến. Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên Đồng cho có kết luận. Đó cũng không phải hỗn độn chư thiên. Chẳng qua là linh lực chư thiên bên trong cao giai thế giới mà thôi. Bởi vì nơi này không có mang tính tiêu chí tu hành tài nguyên hỗn độn lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.